Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, trực tiếp truyền hình. 1. Thần điện. Tinh thần thời gian phòng Valos khoanh chân làm với trên giường. Cảm giác trong hạ thể thần lực và thịt thể cường độ. Hài lòng gật đầu, quay đầu đối với bên người Chi Cai cùng Gran hai nàng mở miệng nói. Tính toán thời gian chúng ta đã tại nơi đây tu luyện 1.5 năm. Hiện tại rốt cuộc khôi phục lại hạ vị thần, đỉnh, ngọn núi. Hơn nữa, thịt thể cường độ cùng năng lượng độ tinh thuần ít nhất là dĩ vãng gấp 2. Coi như là chống lại trung vị thần. Super Saiyan cấp 2. Cũng có sức đánh một trận. Chi Cai cùng Gran hai nàng liếc nhau một cái. Chi Cai mở miệng nói. Thực lực của chúng ta cầm Super Saiyan đối với so. Còn thiếu một chút. Mặc dù là cùng ngươi cùng nhau song tu. Thế nhưng song tu chủ đạo cũng là ngươi. Chúng ta lấy được năng lượng kém xa tít tắp. Valos khẽ cười tiếng. Bàn tay to phân biệt đem hai nàng nắm vào trong lòng. Mở miệng nói. Các ngươi có tự bảo vệ mình thực lực là được rồi. Tuy là các ngươi chống lại bây giờ địch nhân có chỗ không bằng. Thế nhưng bằng vào ta giáo công pháp của các ngươi. Né tránh vẫn là có thể. Nghe nói Valos lời nói. Gran gật đầu. Không sao cả mở miệng nói. Ngược lại chúng ta cũng không thích đi chiến đấu. Muốn không phải là vì giúp ngươi khôi phục thực lực chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này cái đơn điệu. Địa phương đã hơn 1 năm. Còn có thời gian nửa năm làm sao sống. Còn muốn huấn luyện sao? Valos tràn đầy áy náy nhìn xuống Chi Cai cùng Gran hai nàng. Phân biệt ở hai nàng trên gò má hôn một cái. Nói ra, ủy khuất các ngươi. Các ngươi ngốc tại chỗ này buồn chán có thể đi ra ngoài. Hiện tại tự ta cũng có thể. Ta tranh thủ trong vòng nửa năm sau đó đột phá trung vị thần. Chúng ta không có việc gì. Ngược lại đã đợi 1.5 năm. Cũng không ở tử nhiều hơn nữa chờ cái thời gian nửa năm. Chi Cai khóe miệng cười. Không sao cả mở miệng nói. Lời này có thể là các ngươi nói. Ta cũng không bức các ngươi. Valos tà tiếng cười. Ở hai nàng tiếng hô to bên trong. Một bà kéo qua hai nàng thân thể. Phụ thân đè lên. Thần điện. Ngoại bộ trên quảng trường. Bulma. Mây Terumi hai nàng đứng ở sóng. Ba thân vừa nhìn từ Karen tiên nhân nơi đó cầm đến trong chum. Nước hình ảnh. Bulma sắc mặt khó coi mở miệng nói. Cái kia Cell thật đúng là ghê tởm. Giết nhiều người như vậy. Goku bọn họ ở hắn nơi đó cư nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Đúng a. Hy vọng sáng sớm điểm từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Như vậy có lẽ sẽ chết ít chọn người. Mây Terumi cười cười mở miệng nói. Tuy là Cell rất mạnh. Thế nhưng Mây Terumi tuyệt không lo lắng. Hắn biết Valos sẽ có biện pháp đối phó. Valos cũng thật là. Trước đây làm sao không đem tên kia giết lại đi bế quan trọng tu a. Bulma có chút Bulma mở miệng nói. Bulma không phải Mây Terumi cùng Valos. Hai người bọn họ không phải thời gian này nhân. Chết đi bao nhiêu người đối với Valos cùng Mây Terumi mà nói đều không có quan hệ gì. Nhưng Bulma bất đồng. Nàng có thể không phải hy vọng người địa cầu chết sạch. Ta không phải với ngươi đã sớm nói sao? Thiên, là vì sau khi xuất quan có một bồi luyện. Cho nên mới phải lưu tại gia hỏa này bừa bãi. Mây Terumi không sao cả cười cười. Ngay tại lúc đó, phía đông trong đô thị, một cái cả người lục sắc da thịt, hai tròng mắt chanh vàng sắc tán phát ra trận trận sát ý. Khuôn mặt băng lãnh khả sợ quái vật hình người đứng ở đường xe chạy trung ương. Đánh giá bốn phía người rốt nát loại, hắn gương mặt lộ ra một tia lạnh lùng tiếu ý, thấp giọng nỉ non tiếng, vô tri ngu xuẩn chủng tộc. Cho các ngươi nhiều hơn nữa, sống một đoạn thời gian. Ta đi trước đem Son Goku bọn họ giết đi lại nói. Để cho ta suy nghĩ một chút thế nào mới có thể càng có ý tứ. Cái quái vật này chính là Cell. Từ Goku đám người thuấn gian di động sau khi rời đi. Hắn liền một đường lung tung không có mục đích ở địa cầu đi dạo lung tung. Tìm kiếm Goku đám người thân ảnh. Hắn đứng ở đường xe chạy trung ương trầm tư một hồi nhi. Bỗng nhiên khóe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười. Cười nhạt nói. Có, cứ làm như vậy, lúc này mới có ý tứ. Son Goku bọn họ không phải tự nói phải bảo vệ địa cầu sao? Vậy tới chàng võ đạo đại hội được rồi. Người thắng quyết định địa cầu vận mệnh. Dứt lời, trực tiếp bay lên trời. Hướng về tòa thành thị này cao nhất một khu kiến trúc phi đi tới. Đông Hải, trên mặt biển một tọa tiểu hình đảo nhỏ. An nhàn bình tĩnh quy tiên phòng. Goku, ngươi không sao chứ? Bị thương nặng như vậy. Mới vừa rồi còn muốn dẫn chúng ta teleport tới. Krillin đứng ở Goku bên cạnh. Vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Đừng lo, ta sẽ từ từ khang phục. Hơn nữa khôi phục phía sau cũng sẽ trở nên càng mạnh. Son Goku cầm chặt nắm tay. Thấy mọi người lo lắng nhìn hắn. Trong con ngươi tiết lộ ra kiên định. Dùng giọng buông lỏng nói rằng. Piccolo gật đầu. Làm chiến đấu dân tộc người Saiya là thông qua mỗi một lần thất bại để đề thăng thực lực bản thân. Goku bị nặng như thế thương thế. Khôi phục về sau nhất định sẽ trở nên so với hiện tại càng mạnh. Một bên cùng Goku đám người đồng thời trở về Tenshinhan thấy Goku không có việc gì. Không khỏi nói ra, Goku sự tình trước để ở một bên. Con kia là xeo quái khẳng định không phải biết thành thành thật thật. Nên nghĩ biện pháp mau sớm tiêu diệt hết hắn. Đúng a, có thể như vậy biện pháp gì đâu. Hiện tại chúng ta cũng không có chiến thắng xeo thực lực. Nếu như nhiều hơn nữa chút thời gian thì tốt rồi. Ghê tởm. Đô la, nghe nói Tenshinhan lời nói. Krillin vẻ mặt âm trầm kêu lên. Ta biết một cái địa phương. Đang ở Krillin thoại ngữ hạ xuống. Nằm ở một bên Goku đột nhiên mở miệng nói. Piccolo nhìn một chút Goku. Hội ý cười, mở miệng nói. Lão Tôn, người nói là tinh thần thời gian phòng A. Đối với, chính là tinh thần thời gian phòng. Nơi đó thức ăn. Thủy cùng gian phòng mọi thứ câu toàn, không khí mỏng manh, oi bức dị thường, nhiệt độ ở 50 độ C cùng trừ 40 độ C trong lúc đó. Trọng lực đã có bình thường 10 lần, có giống như địa cầu giống nhau rộng lớn không gian. Hơn nữa ý chí bạc nhược cùng tinh thần không phải tập trung dễ dàng xuất hiện ảo giác. Điểm trọng yếu nhất là, ở nơi nào quá một năm chỉ tương đương với bên ngoài trong giới một ngày. Goku cười cười mở miệng nói. Piccolo nghe vậy, cười cười nói. Valos hiện nay đang ở nơi đó tu luyện. Đã qua một ngày rưỡi. Một hồi sẽ qua hắn liền đi ra. Chúng ta có thể từng nhóm vào đi tu luyện. Đúng lúc này, Quy Tiên Nhân cùng Ô Long thanh âm từ phòng khách truyền đến. Các ngươi mau tới đây xem. Nghe vậy, mấy người đi hướng phòng khách ở giữa. Lại phát hiện TV đang ở phát hình thứ nhất Tân Văn. Trong hình một cái người nữ chủ chỉ đứng ở một vùng phế tích trên đường phố. Nhìn một cái phía sau kiến trúc sụp đổ vật. Còn có bỏ hoang ô tô cùng với một mảnh hỗn độn mặt đất. Người nữ chủ chỉ hướng về phía microphone khẩn trương nói ra. Nơi này là ở vào Đông Đô một con phố. Ngay vừa mới rồi xảy ra cùng nhau vô cùng nghiêm trọng tập kích khủng bố. Căn cứ cảnh sát cung cấp manh mối, một cái lục sắc da quái vật đối với nơi này tạo thành oanh kích, đồng thời đánh chết nhóm lớn thị dân, có thể dùng Đông Đô tạo thành cực đại hỗn loạn phía sau. Giống như Tây Phương bay thật nhanh tới. Nhìn đến đây, Quy Tiên bên trong nhà trên mặt tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa. Mỗi người biểu tình đều là toát ra vẻ giàu gì. Xem ra đây hết thảy là xeo tên kia làm. Piccolo nhìn TV một màn kia màn đập vào mắt kinh tâm cảnh tượng. Mở miệng nói. Krillin gật đầu. Lo lắng nói ra. Nếu như lại tiếp tục như thế. Tên kia sẽ làm ra càng quá đáng sự tình. Goku ngắm nhìn TV. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể đến khi Valos lão sư từ tinh thần thời gian trong phòng sau khi ra ngoài. Mọi người gia tăng tốc độ đi tinh thần thời gian trong phòng tu hành. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.